Ánh hào quang chói sáng rực rỡ từ tấm chắn Lang Vương lóe ra khoảng chừng sau nửa canh giờ mới trở lại bình thường. Doanh Thừa Phong trong lòng mỹ mãn giơ nó lên, khi đang định xem xét tỉ mỉ, sắc mặt lại có chút biến đổi. Đầu con sói kia lại xuất hiện lần nữa trên mặt tấm chắn, chỉ có điều từ trong lực lượng tinh thần giao lưu lại khiến Doanh Thừa Phong có một loại cảm giác nguy hiểm cực độ. Đầu sói hướng về hắn truyền lại một thông tin ở từ phương xa có người đang âm thầm chú ý tới nơi này. Mà Doanh Thừa Phong ngay cả là khi đem lực lượng tinh thần đưa vào trong đồ trang sức lại cũng không có phát hiện ra điều gì dị thường. Do dự hồi lâu, Doanh Thừa Phong hừ nhẹ một tiếng, tay áo vung lên hướng đến một hướng đó vội vàng bước đi. Nhưng trong lúc vô ý ánh sáng trên tấm chắn bá vương lại lóe lên, một đạo ánh sáng không chút thanh âm rơi xuống mặt đất hơn nữa trong nháy mắt mờ dần cùng với mặt đất biến thành có một không hai rồi. Cách chương.